Ha ha, hai người nhìn nhau cười, cũng đều vì nụ hôn của đối phương mà cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Ấy, đây không phải là thuốc hạ huyết áp của mẹ sao? Sao lại ở góc truyện audio.com? Trong vali của em đi đưa cho mẹ nhé. Âu Dương Vân đứng dậy cầm theo thuốc hạ huyết áp của mẹ chồng rời khỏi phòng ngủ, trực tiếp đi đến phòng ngủ của ba mẹ chồng, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe thấy tiếng khóc đầy đau đớn từ bên trong truyền ra. Rốt cuộc là kết quả như thế nào? Bà nói một câu đi chứ, đừng có khóc mãi thế được không? Nam Cung Nhữ Dương lo lắng vợ mình, cả người như lo lắng gần chết rồi. Con bé không thể sinh con, Adriana nói còn có ba thành chắn thôi, nhưng thực chất chỉ vì an ủi tôi thôi, về cơ bơ đã chắc chắn nó không thể sinh con được rồi. Con nói cái gì? Không, không thể sinh con sao? Hai chân Nam Cung Nhữ Dương như mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã nhào xuống dưới đất, hai tay nắm chặt thành giường. Tại sao lại như vậy? Sao lại không thể sinh con chứ? Người kinh ngạc không chỉ có mình ông, mà còn có Âu Dương Vân đang kinh hãi đứng ngoài cửa, sau khi nghe mẹ chồng nói cô không thể sinh con, trái tim cô tựa giống như đống thuốc trên tay kia rơi xuống đất, nhưng điểm khác biệt đó là thuốc vẫn còn nguyên, còn tim dường như vỡ mất rồi. Tôi nào biết đâu, từ hôm qua đến nay chỉ cần nghĩ tới chuyện này là tôi lại thấy buồn, Adriana nói không thể để Tiểu Vân biết, sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của con bé, nhưng chuyện này cứ đè nặng trong lòng tôi sắp bị nó đè đến điên mất rồi. Nam Cung Nhữ Dương ngẩn người vài giây, đột nhiên nói. Nếu như không được thì để thằng Phong kiếm một đứa nhỏ ở bên ngoài đem về nuôi, gia nghiệp lớn như thế không thể không có người thừa kế. Triệu Tịch Lận kinh ngạc trợn tròn mắt, chuyện này sao làm thế được, bây giờ Tiểu Vân còn đang trị liệu chưa chắc nó không thể sinh con, hơn nữa, lòng tự trọng của con bé lớn như vậy, ông để thằng Phong đi kiếm con bên ngoài về nuôi, bảo sao con bé chấp nhận cho được. Ý của tôi là phải bàn bạc chuyện này với con bé, nó đồng ý thì mới làm như vậy. Vậy con bé không đồng ý thì tính sao? Câu nói này của Triệu Tịch Lận khiến Nam Cung Nhữ Dương cứng họng, nếu như cô không đồng ý thì thoa kỳ di sự không dễ tiến hành rồi. Hơn nữa cho dù con dâu đồng ý thì con trai chúng ta cũng sẽ đồng ý chắc. Nó không phải dạng đàn ông đào hoa, thật sự đến lúc đó, không đồng ý cũng phải đối mặt với hiện thực thôi. Cách chương.